đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1628, Lam Liên Quang Luân. 3. Chấp Minh đối với Vĩnh Sinh khát vọng, không so với nhân loại kém bao nhiêu. Hắn tại Vô Tận Hải bên trong lưu lại cực kỳ lâu, cũng không có tìm được đáp án. Thẳng đến sau tới chọn từ bỏ, trôi nổi trên mặt biển, thành một hòn đảo. Bạch bào tu hành người nhóm có chút kính sợ xem lấy sắc mặt ung dung Lục Châu. Nếu như bây giờ khẩn cầu ma thần tiền bối đem vĩnh sinh chi pháp cũng truyền cho chính mình, hắn hội đáp ứng sao? Bạch đế cùng ba vị thần tôn, nội tâm cũng loại suy nghĩ này. Càng là đỉnh tiêm tu hành người, càng nghĩ muốn tại tu hành chi đạo càng cao một tầng. Chấp Minh miệng há mở, ngẩng đầu lên, phun ra một cột nước. Tại thủy trụ bên trong, một đoàn quang hoa bay ra. Lục Châu thấy thế, tiện tay vung lên, đem kia quang hoa thu qua đến. Nhìn chăm chú một nhìn, quả nhiên là Chấp Minh Thiên Hồn Châu. Chấp Minh Thiên Hồn Châu, toàn thân u ám bên trong uẩn nén một điểm quang hoa, cùng thổ nhưỡng nhan sắc có chút tương tự. Thiên Hồn Châu ẩn chứa lực lượng cực mạnh mẽ, cũng rất sung mãn, lệnh người tán thưởng không ngừng. Lục Châu thưởng thức một hồi lâu, Bạch Đế không có thể nhịn xuống, bay đi qua, thấp giọng hỏi, không biết Lục các chủ, muốn cái này Thiên Hồn Châu có cái gì dùng? Mặc dù đã biết rõ Lục Châu chân thực thân phận, nhưng mà hắn còn là dùng Lục các chủ tương xưng, chỉ là không biết rõ là, đầy mệnh cách ma thần đại nhân, vì cái gì còn muốn Thiên Hồn Châu? Nghĩ lại, khả năng là cho đồ đệ chuẩn bị a. Chấp Minh khép lại miệng, hỏi, khi nào dạy ta vĩnh sinh chi pháp? Lục Châu thoáng tính toán một lần, nói ra, 300 năm bên trong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, Chấp Minh, Bạch Đế, ba vị thần tôn, đều cảm giác chính mình giống là bị lừa, thật là không nghĩ tới a, đường đường ma thần, thế mà cũng hội chơi đùa vô lại. Chấp Minh rất muốn đem đồ vật muốn trở về. Ngẩng đầu nhìn lên, Lục Châu cấp tốc đem Thiên Hồn Châu thu nhập Đại Di Thiên Đại bên trong. Nói ra, lão phu làm sự tình, nói là làm, nói xong, hướng lấy phía trên lao đi, trở về mâm tròn, Bạch Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho dù hắn là Đại Đế, mặt đối chuyện như vậy, cũng chỉ có thể nhún nhún vai, không có biện pháp, cái này là ngài hai người lẫn nhau ở giữa đạt thành ước định. Người nào có thể làm được chủ nhân? Bạch Đế hiện tại có thể làm liền là theo chân Lục Châu. Ngồi đợi 5 ngày thời gian trôi qua, Bạch Đế hướng lấy Chấp Minh nói ra. 5 ngày thời gian, Chấp Minh đành phải chờ đợi 5 ngày thời gian. Bạch Đế hướng lấy mâm tròn bay đi qua. Ba vị thần tôn cùng một nhóm bạch bào tu hành người không có theo tới, lần lượt hướng Chấp Minh hành lễ. Lục Châu gặp Bạch Đế theo tới, nói ra, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần tiếp tục theo lấy lão phu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt một cái qua sông đoạn cầu. Tá ma giết lừa, vô tình, ngài liền này đi, cái này Chấp Minh Thiên Hồn Châu, đi đâu mà tìm đây? Lục Châu lại nói, ngươi yên tâm, Chấp Minh sự tình, lão phu tự hội giữ bí mật. 5 ngày thời gian, lão phu sẽ phái người đem Thiên Hồn Châu đưa tới. Không kịp chờ Bạch Đế mở miệng, Lục Châu liền lấy ra truyền tống ngọc phù, ngay tại chỗ bóp nát, quang hoa sáng lên. A, chờ, chờ chút, chấm ngoặc kép, chờ cái chùy, quang hoa thoáng qua tức thì, Lục Châu đã biến mất. Bạch Đế sao dám vận dụng quy tắc lực lượng ngăn cản ma thần, đành phải giống tiểu tức phụ ảo não dẫm dắt, ngươi đánh bản thần cái gì sự tình? Thanh âm trầm thấp từ trong lòng đất truyền âm mà tới. Bạch Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có việc gì, liền bổ túc một câu. Bình thường Chấp Minh ngủ say thời điểm, đừng nói như vậy nhẹ nhẹ đạp cho một chân, liền tính phía trên thất lạc chi đảo đánh đến thiên hôn địa ám, Chấp Minh đều chưa chắc mở to mắt nhìn tới một mắt. Ba vị thần tôn cùng bạch bào tu hành người nhóm cấp tốc chạy tới. Người đâu? Ba vị thần tôn trái phải nhìn quanh, chỗ nào còn có thể nhìn đến Lục Châu cái bóng. Đi, a, Người nhóm nghĩ truy. Bạch đế hỏi ngược lại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người á khẩu không trả lời được. Bạch đế đứng chắp tay xoay người. Hướng lấy đám người hừ lạnh một tiếng. Rời đi mâm tròn. Phía trước tại chỗ khiêu khích bản đế quyền uy. Các loại thiên hồn châu thu hồi lại. Lại cùng các ngươi tính. Ma thiên các. Lục châu xuất hiện tại ma thiên các hậu sơn. Truyền tống ngọc phù cái này đồ vật. Còn là dùng rất tốt. Về sau có thể dùng tích lũy một chút. Tần nhân Việt chỉ cho 3 khối. Hiện nay còn thừa lại 1 khối. Không đủ dùng. Có đại di thiên đại tồn tại. Muốn trang bao nhiêu truyền tống ngọc phù không thành vấn đề. Lục châu thân hình tiêu thất. Lại xuất hiện. Cũng đã thân chỗ đông các bên trong. Người tới. Lục châu truyền âm nam các. Nam các bên trong. Đối lục châu trở về hào không phát giác giang ái kiếm cùng chư hồng cộng. Toàn thân một cái giật mình. Cấp tốc đuổi đến đông các. Cơ tiền bối. Sư phụ. Hai người làm lễ. Lục châu lòng bàn tay bên trong một đầy. Quang hoa bao vây lấy tinh huyết. Bay ra ngoài. Nói ra. Cái này là chấp minh tinh huyết. Cầm đi sử dụng. Giang ái kiếm giật mình nhìn lấy kia bay ra quang đoàn nói ra. Chấp minh. Bạch đế xác thực biết rõ chấp minh tung tích. Lục châu nói. Nguyên lai như đây. Bạch đế đối hắn thật đúng là yêu quý a. Giang ái kiếm nói. Lục châu hỏi. Lão phu rời đi cái này đoạn thời gian. Hắn có thể có tỉnh lại. Không có. Giang ái kiếm thở dài một tiếng. Không vội vã. Lão phu hội tại ma thiên các lưu lại 5 ngày. Lục châu nói. Giang ái kiếm cùng chư hồng cộng gật đầu. Liền trở về nam các. Lấy tay sử dụng tinh huyết. Biết đến này sự tình Vĩnh Ninh công chúa tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Hận không thể để Tư Vô Nhai lập tức tỉnh lại. Đông các bên trong, Lục Châu lấy ra chấp minh Thiên Hồn Châu. Thiên Hồn Châu sử dụng muốn so mệnh cách chi tâm phương tiện mà hiệu quả tốt hơn nhiều. Thưởng thức một lát, Lục Châu liền tế ra Lam Liên Liên Tọa. Đem Thiên Hồn Châu khảm vào Liên Tọa bên trong. Chỉ mong hao phí thọ mệnh không muốn quá nhiều. Lục Châu nói. Lam Liên hiện tại đã là 17 mệnh cách. Chấp minh Thiên Hồn Châu mở mệnh cách hẳn là sẽ không ít hơn 3 cái. Két, liền tại Lục Châu suy tư thời điểm. Liên tọa truyền đến cực kỳ thanh âm thanh thúy. Lục Châu nhãn tình sáng lên. Nói ra, không hổ là thiên chi tứ linh Thiên Hồn Châu. Lại dễ dàng như thế mở ra mệnh cách. Hắn tiện tay đem liên tọa bên trong Thiên Hồn Châu lấy ra. Ngoài, quả nhiên. Liên tọa tiến vào giai đoạn thứ 2. Mệnh cách mở ra. Còn lại liền là nhìn mặt. Lục Châu lại lần nữa truyền âm nói. Giang ái kiếm. Lúc này Giang ái kiếm vừa đem tinh huyết cho Tư Vô Nhai phục dụng. Nghe đến truyền âm. Liền nói ngay. Muội muội, ngươi cực kỳ chiếu cố. Ta đi một lát sẽ trở lại. Vĩnh Ninh công chúa ước gì tự thân chiếu cố. Cái này tam ca. Thật quá tay chân vụng về. Thô giáp cực kỳ, không đợi Giang ái kiếm đứng dậy. Vĩnh Ninh lại không để ý công chúa thân phận. Chủ động đem hắn kéo ra. Giang ái kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lắc đầu. Nữ lớn không dùng được a. Quay người rời đi, đi đến đông các. Giang ái kiếm lòng tràn đầy nghi hoặc. Nói, cơ tiền bối gọi ta cái gì sự tình. Lục Châu lại đẩy một trưởng. Cửa điện mở ra, Thiên Hồn Châu bay ra. Rơi vào Giang ái kiếm trong hai tay. Giang ái kiếm nhìn chăm chú một nhìn. Thất kinh nói. Thiên Hồn Châu. Cái này là chấp minh Thiên Hồn Châu. Ngươi hẳn phải biết như thế nào đến Thất Lạc Chi Đảo. Đem này vật trả cho Bạch Đế. Lục Châu nói. Chấp minh Thiên Hồn Châu. Giang ái kiếm trong mắt xoay chuyển nhanh chóng. Đừng muốn có ý đồ với nó. Lão Phu đã đáp ứng Bạch Đế. Này vật cần muốn trả về. Đi thôi, Lục Châu nói, ngài liền không sợ ta đem cái đồ chơi này cho làm mất. Lão Phu tin tưởng ngươi năng lực, Lục Châu hiện tại thủ lấy ngay tại mở ra mệnh cách liên tọa. Không có công phu làm chuyển phát nhanh nhân viên. Giang ái kiếm cười nói, cơ tiền bối vẫn là trước sau như một mà tin tưởng ta a. Cái này điểm ngài không nhìn lầm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong. Giang ái kiếm mang theo Thiên Hồn Châu rời đi ma thiên các. Giang ái kiếm thông qua thông đạo. đi đến Đông Phương Vô Tận Hải, một khối đá ngầm bên trên. Dọc theo con đường này, cũng không đụng tới tu hành người, ngược lại cũng có chút nhàm chán. Để bảo đảm đem Thiên Hồn Châu đưa về, Giang Ái Kiếm cũng không dám chọc là sống phi, trực tiếp bay hướng Thất Lạc Chi Đảo. Giang Ái Kiếm vì thành vì Tư Vô Nhai, giống như Lý Vân Tranh, nghiêm túc ôn tập liên quan tới Bạch Đế, Thái Hư tin tức, cho nên đối Thất Lạc Chi Đảo hiểu rất rõ. Khi hắn xuất hiện tại Thất Lạc Chi Đảo thời điểm, bạch bào tu hành người nhóm đồng loạt đón, có người một mắt nhận ra được, cao hứng nói, nguyên lai là thất sinh trở về, nhanh đi bẩm báo Bạch Đế bệ hạ. Một tên bạch bào tu hành người cấp tốc trở về, Giang Ái Kiếm mang theo mặt nạ, cũng là thất sinh cải trang, bị nhận sai cũng thuộc về bình thường. Giang Ái Kiếm nói ra, không cần, hôm nay trước đến, là muốn trả về một vật. Hắn tiện tay đem Thiên Hồn Châu ném tới. Bạch bào tu hành người nhóm nhìn đến Thiên Hồn Châu thời điểm, một mặt kinh ngạc, chỉ biết cái này là Thiên Hồn Châu, cũng không biết rõ là ai. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giang Ái Kiếm người thế nào? Nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, vì vậy nói, giao cho Bạch Đế, Bạch Đế bệ hạ tự nhiên biết rõ. Vừa dứt lời, Bạch Đế thân ảnh xuất hiện tại mọi người thân trước, mặt mang vui vẻ nói, thất sinh, bản đế liền biết rõ, ngươi trở về. Giang Ái Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Đế ánh mắt này, có phải hay không quá mập mờ một chút, ta đi, Bạch Đế bệ hạ, đồ vật đã trả về, ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ. Giang Ái Kiếm quay người liền muốn đi, Bạch Đế tiện tay chảo một cái, thấy là Chấp Minh Thiên Hồn Châu, kinh ngạc nói, cái này nhanh, cái này mới lấy đi bao lâu, nửa ngày thời gian đều không có, liền đem Thiên Hồn Châu đưa về đến rồi, cái này có thể là để Bạch Đế phi thường hồ đồ. Một thời gian nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đây, nửa ngày thời gian, cầm lấy Thiên Hồn Châu có thể có ý nghĩa gì, con tưởng rằng là cho hắn đồ đệ sử dụng, hiện tại xem ra cũng không phải như đây. Chẳng lẽ chỉ là cái khảo thí? Bạch Đế mắt lườm một cái nói ra. Thất sinh, không bằng lưu lại uống chén trà lại đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm ra vẻ thận trọng. Người phía trước phi thường thích cùng bản đế nói chuyện trời đất. Tại cái này chỗ ở trăm năm thời gian. Cái này chỗ liền là ngươi ra. Nào có đến cửa chính miệng mà không vào đạo lý. Bạch Đế nói. Giang Ái Kiếm nội tâm bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Đế lệnh người mang Giang Ái Kiếm đi đạo trang, chính mình đem Thiên Hồn Châu trả cho Chấp Minh, làm Chấp Minh một lần nữa thu hoạch đến Thiên Hồn Châu thời điểm, cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, mười phần không hiểu, trầm thấp nói, Cơ lão ma, quả nhiên là tại khảo thí bản thân. Bạch Đế nghi hoặc nói, hắn họ Cơ. Cơ là hắn sớm nhất tên họ một trong, nhân loại chi chỗ, cũng không có dòng họ, chỉ có một ít danh hiệu thôi. Từ nhân loại thành văn minh, sinh ra bộ tộc, có họ thị truyền thừa, Cơ lão ma liền nắm giữ qua rất nhiều cái tên họ. Bạch Đế gật gật đầu, tán thưởng mà nói, thật muốn biết, hắn đến cùng sống bao lâu, trừ phi hắn chính miệng nói cho ngươi, nếu không, không có người biết. Chấp Minh trầm xuống đầu lâu, nước biển bình tĩnh lại, Bạch Đế quay người, nhìn qua vô biên vô hạn đại hải, nội tâm cảm khái vô cùng. Trước kia chính mình xưng đế thời điểm, ma thần cũng đã là tiền bối, bốn đại đế lại như thế nào? Trước mặt hắn, bất quá là hậu sinh vãn bối thôi. Sau ba ngày, ma thiên các đông các xuất hiện một đạo quang trụ, trực bức chân trời. Chân trời bên trong đung đưa ra một đạo quang luân. Cái này cùng lúc trước mở mệnh cách tạo thành sóng xung kích hoàn toàn khác biệt. Cái này vầng sáng lộ ra cực kỳ ôn hòa. Không có lực lượng xung kích. Càng giống là quang luân. Nơi xa quan sát, chói lọi chói mắt. Có tu hành người nhìn thấy màn này. Chỉ lấy ma thiên các phương hướng nói. Mau nhìn, thánh thiên các lại ra thần tích. À, ta thế nào dùng cái lại. Muốn không, chúng ta tới xem. Có người nói, không, ta có thể đi qua. Nhưng mà ta không qua. liền là chơi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đón lấy, đệ nhị đạo quang trụ lại phóng hướng chân trời. Nguyên lai xuất hiện quang luân, lại hùng hậu ba phần, quang luân độ sáng, còn hơn trước đó. PS, ma thần vật cụ có thời chi xa lậu, đại di thiên đại, lam sắc điện hồ, lam pháp thân là lục châu đặc hữu, là đối thiên thư tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Thư bên trong không chỉ một lần đụng đến cái này một điểm. Ban đầu thời điểm, đụng đến bình chướng màu sắc cùng pháp thân màu sắc tương tự. Nhưng mà kỳ thực bất đồng. Sau đi đến đại địa lực lượng cũng là như thế. Tại Bạch Tháp lúc Lam Hy hòa nhận là lục châu trưởng khống đại địa lực lượng. Có thể thấy ma thần trưởng khống là đại địa lực lượng. Nhưng mà còn không đủ tinh thuần. Một bên liền là chỉ có tầng ngoài một tầng lam sắc. Trình điện hồ cùng thiểm điện hình thái. Sau đó là lam đồng là ma thần đặc thù. Thiên ngân trường bào là hạ thái hư về sau nắm giữ. Tại thanh liên đế vương lăng mộ bên trong phát hiện. Cái này chỗ là vì thuyết minh ma thần cũng không phải chết tại thái hư. Phía sau hội nói cái này một điểm. Cho nên, lam pháp thân, thập toàn chi thân, ma thần nghiên cứu phương hướng. Giải Tấn An cũng biết 10 phần. Nhưng mà ma thần cũng chưa triệt để nắm giữ. Là lục châu độc hữu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.